Lược Thiên Ký, chương 1320, tuyệt tình tuyệt nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1348, tuyệt tình tuyệt nghĩa. Đây là chúng ta huynh muội sự tình cùng các ngươi không quan hệ. Vũ Mị Nhi mạnh mẽ như vậy ngạnh một câu, lập tức khiến cho Chư Long Tử Long Tôn đứng im tại chỗ, một loại rất kỳ dị cảm giác theo bọn hắn đáy lòng bốc lên, Long Mẫu là mẹ của bọn hắn, cũng tự nhiên là bọn hắn ở trên đời này người thân cận nhất, không chỉ có đưa bọn chúng nuôi lớn, còn từng tự mình điều dạy bọn họ tu hành, khi bọn hắn bị hãm nhập tiên kính thời điểm, càng là không tiếc tại Thái Hư Huyễn Kính mí mắt dưới đáy, tàng hình 30 năm, mạo hiểm đại hiểm, chỉ vì đưa bọn chúng cứu ra, bực này huyết thống, bực này quan hệ, lại há sao nói là ngoại nhân. Có thể rõ ràng, nhìn xem lúc này Vũ Mị Nhi ôm cửu đầu trùng bộ dáng, bọn hắn lại chính xác cảm giác mình thành ngoại nhân. Đôi huynh muội kia ôm đầu mà khóc ở giữa thiên địa, liền chỉ còn hai người bọn họ. Vô luận là ai, Long Tử Long Tôn cũng tốt, Long Nữ cũng tốt, đầy trời tiên bia cũng tốt, vào lúc đó, đều không tồn tại rồi. Trong mắt của bọn hắn, không có người ngoài, ngoại nhân cũng tự mất. Ấu muội ta, chấm, cửu đầu trùng khi thì điên cuồng, khi thì thống khổ, Vũ Mị Nhi càng làm cho trên mặt hắn xuất hiện dị thường xoắn suýt thần sắc, trong nội tâm tựa hồ có vô tận dãy rủa, hắn gầm nhẹ lấy, như là tại thừa nhận lấy lớn lao áp lực đã mở miệng, nhưng Vũ Mị Nhi lại đột nhiên đưa tay, che lại miệng của hắn, đau khổ cười cười, nói khẽ. Đại huynh, đừng bảo là cũng không muốn cải biến tâm ý của ngươi, ngươi là thế gian mạnh nhất người, cũng là nhất đẳng anh hùng hào kiệt, tiểu muội có thể tại cuối cùng đến giúp ngươi, trong nội tâm rất là vui vẻ. Nàng nói đến đây lời nói lúc cũng không biết vận chuyển cái gì tâm pháp, cả người khí tức trên thân bỗng nhiên thu vào về sau, rồi lại một tiếng ầm vang bạo phát ra, mắt thường có thể thấy được thậm chí có một đạo số mệnh chi trụ theo đỉnh đầu vọt ra, bay thẳng chín tiêu. Tại ngươi đạp vào tiên lộ thời điểm, chịu đem tiểu muội ở lại thiên nguyên, cũng đã là ngươi lớn nhất nhu tình rồi. Vũ Mị Nhi nhẹ nhàng nói lời nói, thân hình dĩ nhiên tại trở thành nhạt. Tự trong cơ thể nàng dâng lên mà ra tinh khí, bất ngờ như là có linh bình thường, chủ động hướng phía cửu đầu trùng trên đỉnh đầu, cái kia đóa càng ngày càng ảm đạm hắc liên phiêu tới, rồi sau đó, đem cái kia hắc liên hóa càng ngày càng chân thật, cửu đầu trùng khí tức cũng càng lúc càng hùng hậu. Mà vào lúc đó cửu đầu trùng cũng đã ngây dại. Hắn vậy mà từ đầu tới đuôi, đều không có nói một câu cự tuyệt, chỉ là ngơ ngác ngồi ở chỗ kia. Sau nửa ngày về sau, hắn thậm chí còn bàn ngồi dậy, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, mang theo một vòng tử tân cay hung ác ý, vậy mà bắt đầu đã vận hành lên huyền công, đem Vũ Mị Nhi gia trì đã đến bản thân hắc liên bên trên khí tức đã luyện hóa được hết thảy nhét vào bản thân. Mẫu hậu, người xuất sinh kia, buông tha ta mẫu hậu, đám kia Long Tử Long Tôn cũng đã điên cuồng, nguyên một đám liều lĩnh vọt lên. Có thi triển thần thông, có tế gia pháp bảo, không muốn sống hết thảy đánh tới hướng cửu đầu trùng. Bá, cũng tại lúc này hậu cửu đầu trùng trong lúc đó mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng ngay tại hắn cái nhìn này nhìn ra thời điểm thiên địa đại biến, có vô hình lực trường bao phủ, đem cái kia một đám Long Tử Long Tôn cùng với bọn hắn thi triển đi ra thần thông, thậm chí là bọn hắn tế đi ra pháp bảo, hết thảy định ở giữa không trung, cũng không nhúc nhích. Đại huynh, chiếu cố bọn hắn, có một tia mờ mịt thanh âm vang lên, như có như không, nhàn nhạt truyền vào cửu đầu trùng trong tai. Mà cửu đầu trùng ánh mắt cũng đột nhiên trở nên nhu nhũn ra, nhìn về phía trước mắt. Lúc này Long Mẫu, bất ngờ đã biến thành một vòng hư ảnh, càng lúc càng nhạt tựa hồ tùy thời đều biến mất. Bọn hắn, dù sao cũng là ngươi trên đời này còn sót lại thân nhân. Theo một câu nói sau cùng này nhẹ nhàng đi ra, Vũ Mị Nhi thân hình đã nhạt đến khó dùng thấy rõ. Thanh âm của nàng cũng phiêu tán tại trong hư không, như là ảo giác. Cũng thẳng đến lúc này, cửu đầu trùng mới run rẩy đã mở miệng. Không, ta đã không có thân nhân. Sắc mặt của hắn càng lúc càng âm lãnh, càng lúc càng cuồng bạo, mang theo một lượng làm cho lòng người hàn lạnh như băng chi ý, mà hắn đáy mắt nhu tình, đã ở theo Vũ Mị Nhi thân hình nhạt nhòa, mà triệt để bị sát ý chỗ bao phủ. Tội gì khổ như thế chứ? Làm như vậy thật sự đáng giá sao? Xa xa, Long Tử Long Tôn đều bị định tại giữa không trung, liền một câu cũng không thể nói trước, duy có Long Nữ, vẫn còn ánh mắt đau thương nhìn xem cửu đầu trùng, thì thào tự nói, nàng một mực ở bên cạnh đứng ngoài quan sát tự nhiên cũng xem đã minh bạch đây hết thảy, dù là cùng cửu đầu trùng cùng Long Mẫu tầm đó, chính là bất cộng đái thiên huyết cửu, vào lúc đó cũng không chỉ có thoảng qua cảm thán, cái này đối với huynh muội kinh nghiệm thật sự là tạo hóa trêu người. Cửu đầu trùng quả nhiên đủ lòng giả ác độc, hắn tại thọ nguyên chưa đủ về sau, nuốt lấy Vũ Mị Nhi để đền bù chính mình thiếu tổn hại. Mặc dù là Vũ Mị Nhi chủ động, nhưng hắn từ đầu tới đuôi, đều không có thử ngăn cản hơn phân nửa điểm. Nhưng tựu tính toán hắn là như thế lòng dạ ác độc, tựu có thể nói rõ hắn đối với chính mình cô muội muội này một điểm tình nghĩa cũng không có sao. Có lẽ, hắn tình nghĩa, đã sớm có lẽ là trước khi liền bày ra đã qua. Mưu đoạt Thương Lan Hải cơ nghiệp, đạp vào thiên lộ, có lẽ là huynh muội bọn họ kế hoạch đã lâu sự tình a, nhưng cuối cùng nhất sắp sửa đạp vào thiên lộ lúc cửu đầu trùng cũng đã biết rõ chính mình thọ nguyên không nhiều, rất có thể không cách nào chính thức thông qua thiên lộ, mà hắn cũng biết dùng tính tình của mình, đối với thành tiên chấp niệm, nếu là thọ nguyên chưa đủ lúc nhất định sẽ nuốt mất Vũ Mị Nhi, bổ túc chính mình thọ nguyên, hoàn thành dã tâm của mình, chính hắn cũng biết chính mình là một cái bao nhiêu tuyệt tình tuyệt nghĩa người. Nhưng trong lòng của hắn, dù sao vẫn là có chút không bỏ, hắn không muốn mất đi cái này ấu muội, cho nên hắn đem Long Mẫu lưu tại Thiên Nguyên, nào đó trình độ bên trên, đây là đối với chính mình cái này duy nhất muội muội một loại bảo hộ, mà đề phòng, liền là tự mình bản thân. Hắn thà rằng mình ở tiên trên đường lâm tuyệt cảnh lúc thúc thủ vô sách cũng không hy vọng thôn phệ muội muội của mình, sẽ ở khi đó thành vì chính mình lựa chọn duy nhất, có thể nói như vậy, hắn sợ hãi cái kia lựa chọn sẽ xuất hiện, cho nên sớm đã đoạn chính mình niệm tưởng. Hắn không muốn tại thành tiên cùng ấu muội tầm đó làm ra lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc vô luận hắn muốn qua bao nhiêu, làm cái gì, đúng là vẫn còn tạo hóa trêu người, Long Mẫu hay là chạy tới. Mà cửu đầu trùng cũng quả nhiên như là chính mình sở liệu, thọ nguyên chưa đủ, không cách nào xông qua cửa ải cuối cùng này, mà Long Mẫu đến cũng thật ứng với hắn trước đây ác mộng, cái kia chính là mặt lâm khó lường không cắn nuốt sạch muội muội của mình để đền bù chính mình thọ nguyên cục diện. Cuối cùng nhất hắn hay là nuốt, cửu đầu trùng nhất tộc thù dị huyết mạch cùng với huynh muội bọn họ tu luyện giống nhau đại đạo nổi lên tác dụng, Long Mẫu huyết nhục thần hồn, số mệnh chính là tối tăm bên trong sớm đã nhất định thọ nguyên, đều bổ đã đến trong cơ thể của hắn, hắn trên đỉnh đầu hắc liên càng lúc càng rõ ràng, phát ra khí tức cũng càng ngày càng mạnh thịnh, mà cái kia dần dần già thay bộ dáng cũng dần dần sống lại, bắt đầu trở nên trẻ tuổi. Đến cuối cùng lúc hắn thậm chí đã trở nên so tại đây cửa thứ ba quan ngoại giao gặp lúc còn muốn trẻ tuổi. Như vừa rồi hình dạng của hắn đã như là qua tuổi trăm tuổi bình thường lão nhân, mà ở cửa thứ ba quan ngoại giao gặp lúc giống như là 70-80 tuổi bình thường lão nhân, như vậy hiện tại hình dạng của hắn, bất ngờ đã biến thành hơn 60 tuổi, rồi sau đó là hơn 50 tuổi bộ dáng. Vốn là thoạt nhìn dầu hết đèn tắt lão nhân, lại vào lúc đó, trở nên như là một trung niên nhân. Có thể trên mặt của hắn, lại cũng đã mất đi sở hữu nhu tình, lạnh giống như băng, không chứa nửa điểm nhân tình hương vị. Mà ngay cả nhìn về phía này bầy long tử long tôn lúc hắn trong ánh mắt đều có không che giấu được chán ghét cùng hận tăng. Hơn nữa hắn vừa mới trả lời Vũ Mị Nhi cái kia câu nói sau cùng, thái độ của hắn liền rõ ràng rồi. Muội muội ta đã bị chết, Vũ Cửu Linh ở trên đời này, từ nay về sau đã không có bất luận cái gì thân nhân. Hắn lầm bầm lầu bầu, như là tại cảnh cáo đám kia long tử long tôn, cũng như là tại khuyên bảo lấy chính mình cái gì. Các ngươi chỉ là một đám con lai tạp chủng, căn bản là không coi là ta cửu linh tộc nhân, cũng không coi là ta Vũ Cửu Linh thân nhân, cho nên. Ta cầu các ngươi, ngàn vạn không muốn chọc giận ta, ta sẽ giết các ngươi. Ấu muội hắn để cho ta chiếu cố các ngươi, như vậy ta sẽ dẫn các ngươi nhập tiên giới. Nhưng các ngươi nhớ kỹ, các ngươi không là thân nhân của ta, cũng không cần bảo ta cậu thiên hạ này, không người có thể thay thế nàng, làm thân nhân của ta. Chấm, ai muốn làm thân nhân của ngươi? Ngươi cái này nghiệt xúc, ngươi cái này đồ khốn, đưa ta mẫu hậu mệnh đến. Theo cửu đầu trùng, cái kia hoành bố ở trên hư không giam cầm chi lực biến mất, đám kia long tử long tôn cũng nhao nhao được tự do, theo giữa không trung ngã rơi xuống, còn chưa đứng vững, bọn hắn cũng đã chửi ầm lên, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, hận không thể muốn tìm cửu đầu trùng dốc sức liều mạng. Thế nhưng mà cửu đầu trùng vào lúc đó lại có vẻ thần kỳ tỉnh táo, chỉ là quay đầu nhìn bọn hắn liếc. Cái nhìn kia ở bên trong, xen lẫn vô tận lạnh như băng khốc liệt chi ý, đó là một loại vô tình tới cực điểm về sau mới có đạm mạc. Cũng tựu cái nhìn kia, khiến cho sở hữu long tử long tôn, đột nhiên đều bị chẹn họng thoáng một phát, đồng thời ngậm miệng lại. Bọn hắn thậm chí cảm giác như là một khối hàn băng, đột nhiên nhét vào cổ họng của bọn hắn ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia tên gọi Ngao Bại càng là trực tiếp ngăn ở ca ca của hắn nhóm trước người, dùng sức ngăn cản của bọn hắn. Bọn hắn trong nội tâm đều đã minh bạch một cái đạo lý. Chính mình chính là cái kia cậu thế gian duy nhất cửu đầu trùng tộc nhân, đã điên rồi. Hắn có lẽ thật sự hội hạ sát thủ, căn bản không để ý tới bọn này thế hệ con cháu vừa hận vừa sợ ánh mắt cửu đầu trùng thấy không có người vọt tới hắn trước người đến, liền thời gian dần qua xoay người qua đi, nhìn về phía cái kia từng mảnh tiên bia, sau đó giữ im lặng chậm rãi về phía trước đi tới, nghênh hướng vô cùng tiên bia. Cái kia thân hình vào lúc đó lộ ra đứng thẳng lên rất nhiều, thế nhưng lộ ra càng cô độc. Vì thành tiên, biến thành như vậy, đáng giá sao? Lòng nữ trong nội tâm đột nhiên một hồi thấy đau, sắc mặt đều trở nên có chút bóp méo, hai hàng thanh rơi lệ đã rơi vào trên gương mặt thì thào tự nói. Họ Phương làm được đồ khốn, ngươi lại ở nơi nào? Chẳng lẽ ngươi thật sự sẽ để cho ta cũng trở nên cùng hắn sao? Ai dám ngăn cản ta tiên lộ, ta liền tàn sát ai nhất tộc. Cựu đầu trùng buồn bực thanh âm gào thét lớn, thanh âm mà không cảm tình, rồi lại giống như xen lẫn vô tận lửa giận, thẳng hướng Tiền Phương tiên bia phóng đi. Vốn hắn đã kiệt lực, đã không còn cách nào xông bia biển, nhưng lúc này thời điểm hắn đã có tiếp tục chinh chiến lực lượng. Cái kia tiên lộ bỉ ngạn, giống như có lẽ đã có thể đụng tay đến. Nhưng là đúng vào lúc này, phảng phất là vì trả lời cái kia gầm lên giận dữ, cũng giống như là vì trả lời long nữ thì thảo tự nói, kêu to một tiếng âm thanh xa xa từ phía sau truyền tới, xen lẫn vô tận hung hăng càn quấy cùng ngang ngược ý tứ hàm xúc giống như là thủy triều đánh tới. Cửu đầu trùng ngươi cái vương bát đàn ở nơi nào? Ta trong tay của ta đại đao đã khát khao khó nhịn á, cân vớt bài, phong nhân nhân. Cách chương.